Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Huyền Thiết. Có cái này một gốc già, Diệp Thần tại trong thương đội đãi ngộ lại nâng cao một bước. Ngoài xe một mực đi theo hai cái tiểu nhị phục thị hắn. Muốn cái gì chỉ cần phân phó một tiếng liền có thể. Sau đó hướng Kim Hoa Thành một đường. Diệp Thần là chân thật thấy được thế giới này nguy hiểm cỡ nào. Có thể là chi này thương đội quá nhiều người sinh khí hội tụ. Cơ hồ mỗi đêm đều sẽ hấp dẫn một chút mấy thứ bẩn thỉu tới. Cho dù có hắn một đường chiếu khán, đợi đến tiếp cận Kim Hoa Thành không đến cách xa 10 dặm lúc. Trong thương đội vẫn phải chết mấy người. Hắn không có khả năng hoàn toàn chiếu khán thương đội tất cả mọi người. Có đôi khi chết được quá nhanh hắn cũng cứu không được. Chỉ có thể nhìn ở phần lớn người. Cách Kim Hoa Thành khoảng 7-8 dặm, hắn cùng thương đội tách ra. Bọn hắn không cùng đường. Thương đội lý trưởng quỹ lần nữa dâng lên 100 lượng bạc dòng. Cùng một gốc 100 năm dã sơn sâm. Từ hắn nơi này đổi mười mấy tấm phù lục. 100 năm dã sơn sâm đã coi như là cực kỳ hiếm thấy dược liệu. Rất nhiều phim trong tiểu thuyết hơi một tí nói ngàn năm nhân sâm kia thuần túy là xả đàn. Nhân sâm sống đến ngàn năm đã sớm thành tinh. Người tu đạo nhập rừng sâu núi thảm cũng không tìm tới, chớ nói chi là người bình thường. Cái này gốc 100 năm dã sơn sâm có thể trực tiếp ăn luyện hóa gia tăng nhất định pháp lực. Nhưng biện pháp tốt nhất hay là dùng đến luyện đan. Phối hợp mấy thứ đồng cấp linh dược luyện ra sâm đan là bảo mệnh linh dược. Phàm nhân chỉ cần tử vong thời gian không cao hơn 6 canh giờ đều có thể cứu sống. Coi như người tu đạo chỉ cần bất tử, đều có thể cứu trở về một cái mạng. Đương nhiên, chỉ hạn cấp bậc thấp người tu đạo. Những cái kia tu vi cường đại người tu đạo liền không loại kia kỳ hiệu. Trừ phi là sâm ngàn năm vương làm chủ dược luyện thành sâm đan. Kim Hoa Thành là trong vòng phương viên mấy trăm dặm lớn nhất thành thị. Dòng người dày đặc, Diệp Thần giao nộp một cái tiền đồng vào thành. Trong thành thông qua người môi giới tại thành Tây chỗ hẻo lánh thuê một cái tiểu viện tử. Hắn hiện tại có 200 lượng bạc, ở thời đại này xem như một khoản tiền lớn. Tại Kim Hoa Thành mua nhà cửa viện đều đủ, huống chi chỉ là thuê. Hắn lần này chuẩn bị tại Kim Hoa Thành ngốc lâu một chút. Một là cần tìm kia thần tượng rèn đúc vũ khí, hai là đem hộ pháp thần tướng một cái chân tu bổ lại. Thuận tiện luyện hóa kia cao đẳng thần tính. Thứ ba là hắn rất hiếu kỳ kia Lan Nhược Tự mỗ mỗ có phải hay không thiến nữ u hồn cố sự bên trong. Lan Nhược Tự, nếu như là thật, trong truyền thuyết Nhiếp Tiểu Thiến có hay không tại, có phải hay không cùng hắn nữ thần dáng dấp giống nhau như đúc. Sân nhỏ ở vào thành Tây góc Bắc, tới gần Tây thành Bắc tường chỗ, nơi này ở lại phần lớn là trung đẳng người ta. Chung quanh chị An cũng tạm được. Dọc theo ngõ nhỏ đi ra khoảng 100 mét chính là một con đường. Sinh hoạt ngược lại là thuận tiện. Bỏ ra hơn 100 văn tiền mời mấy cái bác gái đem phòng ở thu thập. Lại mua sắm đơn giản một chút đồ dùng trong nhà. Đêm đó liền ở đi vào. Ngủ một giấc đến an ổn. Không cần giống trên đường còn lo lắng các loại mấy thứ bẩn thỉu sờ qua đến. Mặc dù không sợ, nhưng cực kỳ buồn nôn. Ngày thứ hai rạng sáng, thông lệ tu luyện về sau, hắn đem lôi mỏ bạc từ linh hồ lô bên trong lấy ra. Dùng khối giày bao vải lên, tay cầm thất bảo tích trượng, đổi một thân phổ thông bạch bào đi ra ngoài. Ấn lý trưởng quỹ chỉ điểm hướng thành Tây nơi nào đó đi đến. Kia thợ rèn tại thành Tây mở nhà tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn rất dễ tìm, tên là Hà Thị tiệm thợ rèn. Trên đường tùy tiện hỏi hai cái người qua đường, ngoặt một cái, liền thấy được một cái cự đại chiêu bài dọc tại bên đường. Hà Thị tiệm thợ rèn là sát đường một tòa đại trạch. Hơn 10 mét rộng cửa hàng, không gian bên trong cực lớn, trải bên trong bầy đầy binh khí, Rất nhiều khách nhân ngay tại du lãm giá binh khí trên vũ khí. Lại sau này còn có cái sân rộng, bên trong truyền đến từng tiếng thanh thúy gõ âm thanh. Hắn mới vừa vào cửa, một cái môi hồng răng trắng dung nhan cực kỳ tuấn tiêu nữ tử tiến lên đón. Ân, mặc dù đóng vai phải là nam trang, nhưng hắn một chút nhìn ra đó là cái nữ hài. Nàng hai tay ôm quyền giả bộ như nam nhân bộ dáng chắp tay nói. Vị khách quan kia có gì cần? Tại hạ là ngài giới thiệu. Diệp thần ánh mắt đảo qua trải bên trong. Trên kệ bày đều là binh khí. Đao kiếm thương kích. 18 loại vũ khí đồng đều có thể nhìn thấy. Lại xem xét phẩm chất cũng không tệ. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Đối nữ tử nói ra. Tại hạ tự chuẩn bị vật liệu, nghĩ mời gì Sông Đại Sư làm theo yêu cầu một kiện binh khí. Nữ tử nghe nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm nói ra. Khách quan chờ một lát, ta đi mời gia gia của ta tới. Diệp thần con mắt một liếc xéo nàng một chút, nhẹ gật đầu, rất nhanh nữ tử ra. Nói ra, gia gia xin về phía sau viện, xin mang đường. Nữ tử đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau, vừa đi vào hậu viện cửa lớn, trong nháy mắt một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, diện tích rộng lớn hậu viện bị cải tạo thành một cái cự đại rèn đúc nhà máy. 10 cái cởi trần đại hán chính khí thế ngất trời chế tạo binh khí. Đinh đinh keng keng tiếng đánh vang lên liên miên, tại tận cùng bên trong nhất có một cái cự đại hỏa lô. Một cái hai tay để trần, dầu tóc đều không lão giả đầu chọc nhìn thấy bọn hắn tiến đến. Cầm trong tay thiêu đến đỏ bừng một cây tựa như là kiếm bại hoại ném vào bên cạnh một cái giếng bên. Trong, xùy, một cỗ khói trắng dâng lên. Lão đầu nhìn niên kỷ rất lớn, nhưng thân thể phi thường cường tráng. Nắm lên một tấm vải xoa xoa tay đi tới dùng âm thanh vang dội nói ra. Là ngươi muốn đặt trước làm binh khí. Diệp thần ôm quyền chắp tay. Nói, nghe nói gì Sung Hà đại sư tay nghề tại cái này phương viên mấy trăm dặm bên trong là xếp số một. Ta vừa lúc được một khối khó gặp khoáng thạch. Nghĩ mời đại sư là ta rèn đúc một kiện binh khí. Thứ nhất không dám nhận. Khoáng thạch ở đâu? Nhấc tới xem một chút. Lão đầu khoát tay áo. Một bộ không dám nhận dáng vẻ, nhưng dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại là một bộ ngoài ta còn ai lão tử đệ nhất thiên hạo bộ. Dáng, Diệp thần đem trên lưng bao vải gỡ xuống hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Phát ra một tiếng nặng nề trầm đục, đem bố giải khai lộ ra lôi mỏ bạc. Hắn còn không giới thiệu gì xông liền xông lên trước cúi đầu xuống. Đưa tay vuốt ve lôi ngân, nói ra. Cái này sẽ không phải là lôi ngân a. Đại sư hảo nhãn lực. Hắn khen câu, lại đem thất bảo tích trượng hướng trên mặt đất dừng lại. Nói, ta nghĩ mời đại sư đem căn này bảo trượng cho tan. Cùng lôi ngân cùng một chỗ luyện thành một thanh cán dài đại đao. Lão đầu đưa tay vuốt ve lôi ngân. Không do dự liền gật đầu. Không có vấn đề, khó được gặp gỡ quáng hiếm thấy thạch. Lão phu liền tự mình xuất thủ, nói xong lại cầm lấy thất bảo tích trượng quơ quơ, có chút kinh ngạc nói ra, đây là ai chế tạo? Không đợi Diệp thần trả lời hắn liền cả giận nói, phung phí của trời a, thật tốt huyền thiết vậy mà như thế thô giáp chế tạo thứ như vậy. Nếu là đồ đệ của ta lão phu nhất định đánh chết hắn. Tốt a, lời này hắn không có cách nào tiếp. Bất quá cái này thất bảo tích trượng bản thể lại là dùng huyền thiết đúc thành. Ngược lại là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Khó trách không huyền một mực cầm cái này trượng. Liền xem như đối phó lão thi cùng tiến đánh thanh sơn chấn thổ địa thần vực đều không một tia hư. Hao, nguyên lai bản thể là huyền thiết. Khó trách như vậy rắn chắc. Huyền thiết trên cơ bản là cái này một giới tốt nhất binh khí tài liệu. Cái gọi là ngàn năm huyền thiết vạn năm huyền thiết kỳ thật không có một chút khác nhau. Chỉ là một chút không hiểu người gọi bậy mà thôi. tựa như vật chất hữu cơ chôn dưới đất hình thành dầu hỏa. Cần thành trăm vạn ngàn vạn năm, như vậy có ai nghe nói đem dầu hỏa phân chia thành ngàn năm dầu hỏa vạn năm dầu hỏa? Đồng dạng là cái này lý, huyền thiết chỉ cần thành hình, ít nhất cũng là mấy chục trên trăm vạn năm, ngàn năm huyền thiết cùng vạn năm huyền thiết không có khác nhau. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.